Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, vô dục vô niệm. Hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Dương nhìn xem xinh đẹp như hoa ba người, nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra, ba nữ cùng có khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc, dung mạo cân sức ngang tài đồng thời, nhưng lại có khác phong tình. Nếu quả thật cùng các nàng cùng phòng mà nói, Diệp Dương là không có cái gì kháng cự, đổi lại là bất kỳ một cái nào bình thường nam tử, đều sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Dương trong lòng ý nghĩ mà thôi. Nói đến cùng, chỉ là tại trong lòng ngẫm lại mà thôi. Trên thực tế, Diệp Dương cũng không nguyện ý loại này sự tình phát sinh. Dù sao, chuyện này truyền đi không tốt nghe. Hơn nữa, nếu như làm như vậy mà nói, hắn cũng sẽ hủy ba nữ thanh bạch. Vả lại, Diệp Dương hiện tại một lòng truy cầu cường đại thực lực, cũng không háo nữ sắc. Nếu quả thật muốn cùng phòng mà nói, hắn chỉ muốn cùng hắn ưa thích nữ tử cùng một chỗ. Những người khác, thôi được rồi. Ma nữ nhìn xem Diệp Dương cười lạnh liên tục. Thối tiểu tử, người nội tâm ước gì làm như vậy a? Hắc hắc. Chúng ta ba cái thế nhưng là tiên đạo thế giới tối mỹ lệ phiêu lượng. Động nhân nữ tử một trong. Người cùng chúng ta ba cái cùng phòng. Người có thể chiếm hết tiện nghi. Ma nữ không những nhí nha nhí nhảnh, còn mười phần lớn mật. Xem như một cái hoàng hoa khuê nữ nói ra loại những lời này, cũng mảy may không thẹn thùng. Trái lại Nam Cung Tử Đồng thì là có chút sắc mặt đỏ bừng. Mà một bên khác Diệp Thanh Lam thì là một mặt vẻ băng lãnh, sắc mặt đều chưa từng biến một cái, tựa hồ cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì một dạng. Ba người các ngươi cũng có Trầm Ngư Lạc Nhạc, Hoa Nhường Nguyệt thẹn tuyệt sắc dung nhan, cùng các ngươi cùng chung đêm xuân, chính là tiên đạo vô số nam tử mộng tưởng. Bất quá, ngươi đem ta Diệp Dương cho rằng là người như thế nào? Loại này sự tình ta kiên quyết không thể làm. Diệp Dương đại nghĩa lẫm nhiên, một mặt nghiêm mặt nói ra, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này. Thật sao? Ma nữ mỉm cười, đi tới Diệp Dương trước mặt, hướng về phía Diệp Dương đột nhiên mị hoặc cười một tiếng. Tức khắc, Diệp Dương liền cảm giác giống như trăm hoa đua nở đồng dạng, vô cùng mỹ lệ. Diệp Dương, ngươi chẳng lẽ không thích ta sao? Một chút xíu ưa thích đều không có. Ma nữ mặt mang mê người tiếu dung, mị nhãn như tơ, thanh âm êm dịu, mang theo từng tia mị hoặc ý. Thổ khí như lan nhìn xem Diệp Dương nói ra. Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra một tia mờ mịt. Sau đó hắn đại thủ chậm rãi dò xét ra ngoài, trực tiếp chộp tới ma nữ trước ngực sơn phong chỗ. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, ma nữ trên mặt lộ ra một vòng vẻ đắc ý. Diệp Dương ra hỏa này, ý chí kiên định, nhưng còn không phải tùy tiện bị bản thân mê hoặc. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Tử Đồng chỉ là nhẹ gắt một cái, mà Diệp Thanh Lam là vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem, không có bất luận cái gì động tác biểu lộ. Chỉ là ma nữ còn không có đắc ý bao lâu, nàng trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ tức giận, lập tức liền một bàn tay vỗ về phía Diệp Dương. Thối tiểu tử, nguyên lai ngươi vậy mà giả ngu. Ngươi rõ ràng không có nhận ta mị hoặc. Diệp Dương thu hồi nhô ra đại thủ, lập tức trong mắt liền khôi phục một mảnh thanh minh. Nói đùa, loại này tình huống, hắn ban đầu ở ác ma tháp bên trong tao ngộ qua không ít lần. Những cái kia đối với hắn thi triển mị hoặc người chính là càng thêm chuyên nghiệp mị ma nhất tộc. Liền những người kia, Diệp Dương đều không có nhận mị hoặc, huống chi là ma nữ cái này ngây ngô tiểu mỹ nữ. Lại nói, ma nữ đã không chuyên nghiệp, hơn nữa cũng không cách nào vận dụng lực lượng. Cái kia mị hoặc năng lực thật sự là quá kém. Diệp Dương sở dĩ giả ngu, đơn giản là muốn mượn cơ hội giáo huấn một cái ma nữ mà thôi. Lại không nghĩ rằng ma nữ cũng không đần, rất nhanh liền phát hiện Diệp Dương ý đồ. Diệp Dương cười cười, mà ma nữ thì là nổi giận đùng đùng nhìn xem Diệp Dương. Nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ muốn đem Diệp Dương đánh một trận tơi bời. Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. Hiện tại song phương thực lực đều bị phong ấn, không cách nào vận dụng nguyên khí cùng thần thông. Ai sợ ai đến, thực lực, Diệp Dương là không bằng ma nữ. Nhưng nếu như chỉ luận nhục thân cường hoành, hắn tuyệt đối ở ma nữ phía trên. Ân, đột nhiên, thương thế nặng nề Diệp Thanh Lam đột nhiên liền phát ra kêu đau một tiếng. Diệp Dương ba người cũng không có để ý. Coi là Diệp Thanh Lam là bởi vì thương thế đau đớn mà nhịn không được kêu rên lên tiếng. Chỉ là, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện được không thích hợp chỗ. Lúc này Diệp Thanh Lam, mặc dù trên mặt vẫn như cũ duy trì băng lãnh bộ dáng, nhưng nàng lại là sắc mặt đỏ bừng. Thậm chí, Diệp Dương ba người càng là nhìn thấy Diệp Thanh Lam ánh mắt lấp lóe. Thân thể mềm mại cũng không ngừng hơi hơi run rẩy, tựa hồ vô cùng bất an bộ dáng. Sư tỷ, người thế nào? Diệp Dương không khỏi quan tâm hỏi thăm một câu. Dù sao, hiện tại mọi người đều tại cùng một chiếc thuyền phía trên. Nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Không có gì. Diệp Thanh Lam nhìn Diệp Dương liếc mắt, thanh âm băng lãnh nói ra. Tiếp xúc đến Diệp Thanh Lam ánh mắt, Diệp Dương trong lòng không khỏi lộp bộp một cái. Diệp Thanh Lam ánh mắt, hắn tiếp xúc nhiều lắm. Dĩ vãng, Diệp Thanh Lam ánh mắt là như vậy thanh tịnh, là như vậy thanh lãnh. Nhưng hiện tại, Diệp Thanh Lam hai mắt chỗ sâu có chút đục ngầu. Đây không phải trọng điểm. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương phát hiện được Diệp Thanh Lam con mắt chỗ sâu vậy mà thiêu đốt lên một tia dục hỏa. Không sai, liền là dục hỏa. Lúc trước, những cái kia mị ma mị hoặc Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương cũng đã thấy qua không ít lần. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương nhìn xem Diệp Thanh Lam, trong lòng đều là vẻ nghi hoặc. Dựa theo đạo lý tới nói, Diệp Thanh Lam làm người thanh lãnh, là ba nữ bên trong cao ngạo nhất cái kia. Cho dù Nam Cung Tử Đồng cùng ma nữ đều luân hãm, nhưng Diệp Thanh Lam cũng tuyệt đối sẽ không. Hỏng bét, Diệp Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức, hắn liền nhìn về phía ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng hai người. Hai người các ngươi, không có việc gì đi. Có chuyện gì? Ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng hai người hỏi ngược một câu. Xong đời. Ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng hai người mặc dù nói không có việc gì, hơn nữa, các nàng xác thực cũng không có dị dạng bộ dáng, nhưng Diệp Dương vẫn là thấy được hai nữ con mắt chỗ sâu lướt qua một vòng dục hỏa. Mặc dù so ra kém Diệp Thanh Lam, nhưng là trong mắt chứa dục hỏa. Ba vị, Diệp Dương sắc mặt ngưng trọng lên. Ta nghĩ, cái kia ma tộc là sẽ không bỏ qua chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, bọn họ cũng đã cho chúng ta hạ độc. Hiện tại, ba người các ngươi cũng đã trúng độc. Không có khả năng, ba nữ chăm miệng một lời nói ra. Nếu như các ngươi là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ sẽ không trúng độc. Nhưng hiện tại các ngươi bị thương nặng, và lại lực lượng bị phong ấn, cũng đã bất chi bất giác ở giữa trúng độc. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai mà nói, trong các ngươi hẳn là xuân dược một loại độc dược. Ba nữ còn muốn nói cái gì, nhưng lại chỉ là nhìn xem Diệp Dương. Nói cái gì đều không có nói. Lúc trước, các nàng còn không có cảm giác. Nhưng Diệp Dương nói sau đó, các nàng liền phát hiện bản thân trong lòng xuất hiện một tia dục vọng. Hơn nữa, cái này dục vọng còn càng ngày càng mạnh. Quả nhiên là thật độc. Cái này độc dược độc tính mãnh liệt. Chúng ta hiện tại bị phong ấn lực lượng, căn bản không cách nào đem độc dược bước ra ngoài. Thậm chí, chúng ta liền tử phủ bên trong bảo vật đều không cách nào lấy ra giải độc. Nam Cung Tử Đồng sắc mặt âm trầm, trầm thấp thanh âm bên trong lại là hàm chứa đáng sợ sát cơ. Ha ha a, tiểu tử, ta hôm nay liền giúp ngươi đến nơi này. Đúng rồi, thuận tiện nói một cái. Các ngươi chúng độc chính là ta ma tộc vô dục vô niệm. Chuyên môn châm đối các ngươi tâm linh cùng hồn phách. Không có giải dược. Ma tộc cường giả lớn tiếng cười truyền tới. Nhường Diệp Dương đám người nghiến răng nghiến lợi. Vô dục vô niệm. Diệp Dương bốn người sắc mặt đều là đại biến. Nghe danh tự. Cái này độc dược tựa hồ cho người không có bất luận cái gì dục niệm. Nhưng trên thực tế, cái này kịch độc chính là toàn bộ tiên đạo thế giới kinh khủng nhất xuân dược. Không có một trong, vô dục vô niệm, một khi trúng loại độc này người, bất luận nam nữ, đều sẽ tràn ngập vô tận dục niệm. Hơn nữa, chính như ma tộc cường giả nói, cái này độc dược căn bản liền không có giải dược, duy nhất giải độc phương pháp, chỉ có thể là nam nữ cùng phòng. Nếu không, chắc chắn linh hồn phá toái, tâm linh chôn vùi, chết sạch sẽ, triệt để vẫn diệt. Lúc trước, Diệp Dương cũng từ tiên đạo thế giới quyển sách này bên trên hiểu rõ qua cái này độc dược. Không nghĩ đến, hôm nay hắn vậy mà liền trúng độc. Chỉ là, Diệp Dương cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn tựa hồ căn bản không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Trong lòng bình tĩnh vô cùng, không có bất luận cái gì dục niệm, mà trái lại Diệp Thanh Lam ba người, đặc biệt là Diệp Thanh Lam, đã nhanh muốn khống chế không được bản thân, liền bị dục hỏa trưởng khống bản thân thân thể. Nam Cung Tử Đồng cùng ma nữ muốn hơi tốt một chút, nhưng là không tốt đi nơi nào. Diệp Dương, đột nhiên, Diệp Thanh Lam nhìn về phía Diệp Dương, thanh âm mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng lại tràn đầy khác phong tình, tràn đầy dục niệm. Vừa nói, Diệp Thanh Lam càng là hướng về Diệp Dương liền đi tới. Diệp Dương lùi lại một bước, nhìn xem Diệp Thanh Lam, sư tỷ, còn mời tự trọng. Chỉ là, Diệp Thanh Lam lại là thờ ơ, vẫn như cũ đi tới, bức Diệp Dương liên tục lui ra sau. Hai người các ngươi, tâm bình khí tĩnh, mau chóng khống chế cái này độc dược ở thể nội lan tràn, rút lui. Đồng thời, Diệp Dương nhìn xem Nam Cung Tử Đồng cùng ma nữ hai người quát khẽ một tiếng. Hai nữ cũng cảm thấy nguy cơ, thế là liền ngồi xếp bằng xuống, cố gắng nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Chỉ là, không cách nào vận dụng nguyên khí cùng thần thông các nàng, căn bản không cách nào áp chế các nàng thể nội kịch độc. Cho dù các nàng có thể vận dụng nguyên khí cùng thần thông, sợ cũng không cách nào khu trừ loại này thẩm thấu tiến vào linh hồn, tâm linh độc dược. Ha ha, đám tiểu nhân, có trò hay để nhìn, tranh thủ thời gian sang đây xem hí. Nhưng vào lúc này, cái kia ma tộc cường giả ha ha phá lên cười. Lập tức, một trận tạp nham tiếng bước chân liền từ các phương truyền tới. Biến thái, phát hiện được một màn này, Diệp Dương đám người không khỏi vừa sợ vừa giận. Ma tộc cường giả không chỉ là muốn để bọn họ cùng phòng, mà lại còn muốn vây xem, thậm chí còn có thể đem một màn này bảo tồn lại, đến lúc đó ở toàn bộ tiên đạo thế giới tản ra. Đây là đối Diệp Dương đám người vũ nhục. Thậm chí, hắn còn có thể dùng những cái này ảnh hưởng đến uy hiếp phi tiên môn cùng thánh ma tịnh thổ. Cái này thực sự là một cái dự tính hay lắm a. Trách không được, hắn nhiệt tình như vậy muốn trợ giúp Diệp Dương cùng ba nữ cùng phòng đâu. Đơn giản đáng giận đến cùng. Nghe được ma tộc cường giả nói chuyện, nguyên bản đã bị dục niệm đã khống chế nhục thân Diệp Thanh Lam, đột nhiên liền khôi phục một tia thanh minh. Nhưng rất nhanh, liền lần nữa lại bị dục niệm khống chế. Loại này, vô dục vô niệm kịch độc quá đáng sợ. Chúng độc thời gian càng lâu, dục niệm lại càng mạnh. Xong đời, Diệp Dương sắc mặt tái nhợt. Loại này tình huống phía dưới, hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Đánh chết Diệp Thanh Lam ba người lại hoặc là trợ giúp các nàng giải độc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.